Chương 650, liệt diễm rít gạo. Chương 650, liệt diễm rít gạo thiêu đi cầu đặt tê mà chính là ở thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt đó. Phía sau hắn con kia toàn thân xích hồng sắc, có thực thể cảm giác hỏa kỳ lân sở xạ nủ cũng là chợt làm ra một cái điên cuồng động tác. Nó, lại đúng không quan tâm lấy viên kia lưu chuyển, như xích hồng sắc chất lỏng sền sệt một dạng thiêu đốt năng lượng cầu trong ẩn chứa đại lượng năng lượng, một ngụm đã đem bên ngoài nuốt vào ứng với bộ phận. Đúng, giống như là tích thông thức ăn một dạng, hỏa kỳ lân sở xạ nủ cửa đã đem viên kia năng lượng cầu cho cắn nuốt xuống phía dưới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, vậy do chạ cờ dạ thiêu đốt chuyển hoán phía sau năng lượng màu đỏ thắm, cực độ áp xúc mà thành xích hồng sắc có thể số lượng cầu, liền xảy ra mãnh liệt phản ứng. Nguyên bản an ổn vô cùng dọc theo nhất định phương hướng, lưu chuyển năng lượng màu đỏ thắm cầu mặt ngoài, chợt chính là nổi lên liên ý lìa tới. Kia bóng loáng xích hồng sắc đồng hồ trên mặt xuất hiện mỗi người nô ra, còn có địa phương thì là hướng về phía dưới lom xuống đi, giống như là xích hồng sắc mặt trăng đồng hồ trên mặt, này khanh khanh quái quái huyệt động. Hơn nữa, kia nguyên bản dọc theo một định phương hướng lưu động năng lượng, tổng thể lưu chuyển phương hướng cũng là xảy ra cải biến. Lúc đầu bình an vô sự năng lượng, chợt đúng xảy ra mãnh liệt xung đột. Vì vậy, mắt trần có thể thấy, cái kia đường kính ước chừng hơn 1 mét xích hồng sắc gáp xúc năng lượng cầu, ở vài cái vặn vẹo sau đó, biến đổi vài cái khiến người ta cảm thấy kinh hãi can đảm chiến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bể ra hình dạng sau đó, liền chợt ở một không cách nào tưởng tượng lực lượng tác dụng sau đó, hướng về ở giữa than sập đi. Sau đó, vô cùng mãnh liệt bạo phát liền xảy ra. Kia xung đột lẫn nhau tới cực điểm, mỗi một khỏa nguyên tử đều ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, chợt bạo phát ra, đang ở kia xích hồng sắc hỏa kỳ lân sở sạn đủ, ứng với bộ phận bên trong muốn nổ tung lên. Nhìn một màn này, nguyên bản ở phía xa xem hướng bên này mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ trên mặt của, không khỏi đúng lộ ra thần sắc kinh hai đến, tim đập đều tựa như lậu nhảy vẫn chậm một nhịp. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, các nàng kia sâu nhắc tới tâm, chỉ có hơi chút để xuống. Bởi vì, kỳ tích sự tình xảy ra. Này mãnh liệt buộc phát ra năng lượng màu đỏ thắm, cũng là không có trùng kích phá kia nhìn như hư ảo hỏa kỳ lân sở sạ nụ, thân thể. Nhưng tại này cổ mãnh liệt năng lượng bạo phát trong, hỏa kỳ lân sở sạ nụ, thân thể vẫn bị ứng với bộ phận trong năng lượng cùng bạo, cho chống đỡ lớn hơn một vòng không thôi. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, khiến người ta lo lắng lúc nào sẽ không kiên trì nổi, liền buộc phát ra đem trương tưởng cũng lan đến đi vào. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Điều chỉnh xong, phóng ra trương tường sắc mặt bình phục ra tái nhợt, nhưng hắn trong ánh mắt quan mang, cũng là càng ra sáng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, con kia nằm ở trương tường thân thể ra hỏa kỳ lân sở sạn đủ, liền trợn trương mở miệng, dọc theo trong bầu trời nào đó một cái phương hướng há miệng ra. Thoáng kia trong lúc đó, kia nguyên bản tích xúc ở trương tường bộ phận trong, mãnh liệt tới cực điểm không còn cách nào chút ra ngoài cuồng bạo năng lượng màu đỏ thắm, đột nhiên nhưng là tìm được nghiêng địa phương. Kia cuồng bạo vô cùng năng lượng màu đỏ thắm, dọc theo hỏa kỳ lần sở sạn đủ, miệng lớn, chợt bạo phát ra. Một cái xích hồng sắc quang trụ, chợt từ trương tường sở đứng yên địa phương xông lên trời, xông phá A-ho-y cái giỏ trong bầu trời vân đoá, xông mở kia mãnh liệt cuồng phong, mỏng manh không khí, bán thủng kia ngăn trở xạ tuyến tầng ô rổ hẹn, thẳng vọt lên. Mãnh liệt năng lượng ba động, đánh thẳng vào sừng sững tại chỗ trương tường thân thể, để hắn có một loại bất kham đồng chịu cảm giác. Ngay cả hắn dưới bàn chân, cũng là ở mạnh mẽ như vậy năng lượng sóng xung kích trong, nứt nẻ ra. Hơn nữa, theo kia một năng lượng đổ xuống mà ra, kia cổ cường đại phản xung lực mang tới lực lượng vẫn còn ở từ từ gia tăng lấy. Mà ở thành phố học viện mỗi một cái góc, lúc này đều có thể chứng kiến đạo này xông lên trời hào quang màu đỏ thắm. Gần ở một tòa nhà khác trên đỉnh Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ ngẩng đầu lên, ở khu thứ 7 hạ nạ bị tiểu lò lỉ cùng tiểu manh lão sư đám người đánh nổi lên đầu, ở trường học khổ bức học bổ túc trong nào đó ngược lại bỗng nhiên cả Mỹ dự tủ mà ngẩng đầu lên. Đi ở trên đường cái người đi đường, thành phố học viện những khu vực khác ở bên ngoài người, thời khắc quan sát đến thành phố học viện động tĩnh ma pháp sườn ma pháp sư. Còn có kia các quốc gia gián điệp và các loại xem đao thiết bị ngay cả kia bởi vì có chút nguyên nhân mà lại một lần nữa tiến nhập thành phố học viện bên trong cản dạ kỳ cảo gì cũng là ngẩng đầu lên, quan sát hướng về phía cái này một cái phương hướng. Kém hoa thậm chí còn, vậy cũng treo ở chứa tính tẩy rửa chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ạ lệ tơ, cũng là thông qua kia không chỗ nào không có mặt trệ không trở về tuyến, xem đao cái này cả một cái quá trình. Đối với thành cấp bậc công kích sao ạ lịch tờ làm như tán thán, vừa tựa như đúng bình tĩnh đánh giá hợp thành thanh âm, ở kia không đáng hắc ám trong cao ốc quanh quẩn lên. Mà đang ở kia ạ lịch tờ phóng đại hình chiếu trên, cũng là chỉ thấy một đạo năng lượng màu đỏ thám quang trụ, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ độ, từ thành phố học viện trung tâm một đống tòa nhà đổ sộ mái nhà buộc phát ra. Ở hao tốn không cần không giờ không giây giây bên trong, tiêu xuyên thấu địa cầu vòng các loại cách trở, phá tan đến rồi trong chân không, vọt tới gần đất quỹ đạo vị trí. Mà tựa hồ là thiếu địa cầu quay vo nở dê bên trong, các loại bị hao tổn cùng tản ra đồ vật cách trở, kia mãnh liệt bạo nổ phát ra ngoài năng lượng màu đỏ thắm cột ánh sáng tốc độ, cũng là tiến thêm một bước, đạt tới càng ra tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, bắn về phía kia phảng phất không có vật gì, chỉ có điểm điểm tinh quang điểm chế hắc ám hư không. Bất quá, ở chỉ một lúc, ở năng lượng màu đỏ thắm quang trụ đi tới phương hướng chi trên, cũng là xuất hiện đồ đạc, miếng đang lấy tiếp cận mỗi giây 2 vạn mét miểu tiểu hỏa tiễn, lại đúng xuất hiện tại năng lượng màu đỏ thắm quang trụ đi tới phương hướng chi trên. Tiếp đó, liền không có tiếp kia năng lượng màu đỏ thắm quang trụ, trong nháy mắt liền niệm không có kia một viên chuyên trở 5.000 cây tiêm sợi hỏa tiễn. Kia cuồng bạo xung kích lẫn nhau, nhưng bị trói buộc ở quang trụ bên trong năng lượng, ở không điểm xệ rổ lẻ loi mấy giây bên trong, đã đem kia dùng đặc thù hợp kim chế thành hỏa tiễn sắc ngoài xé nát, đem bên trong sở có đồ vật đều xé rách thành tiếp cận phần tử cấp thứ khác. Thẳng đến một giây đồng hồ sau đó, từ đằng xa viên kia vi cái giỏ sắc tinh cầu trên một cái góc nào đó, xạ kích đi ra năng lượng màu đỏ thám kiệt sức sau đó. Kia nguyên bản hướng về địa cầu một cái tên là thành phố học viện địa phương xạ kích mà lại hỏa tiễn, cũng là chẳng sợ cả mảnh vụn cũng không tìm tới hỏa kỳ lân sở xạ nù một kích uy lực. Đúng là khủng bố như vậy.